Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, tối cường thế giới. Chúng thánh cùng Hạo Thiên Đại Đế đi vào thiên đình về sau, nhìn thấy từng tòa phù không đảo. Những thứ này phù không đảo ẩn vào trong mây mù, như ẩn như hiện. Phù không đảo bên trên, đảo ngữ hương hoa, mọi người giá vân phi hành, đi vào thiên giới trung tâm về sau, nhìn thấy một tòa khí thế bàng bạc cung điện quần thể. Cung điện quần thể phía trước có một đầu kim quang đại đạo. Kim quang đại đạo trước có một đạo đại môn, dâng thư Nam Thiên Môn. Dương An nhìn thấy Nam Thiên Môn ba chữ về sau, nghĩ thầm. Không biết cái kia con khỉ lúc nào xuất thế. Nói đến đây, Dương An lại nghĩ tới một việc. Nữ hoa vá trời thời điểm, thật là có một khối ngũ sắc thạch theo càn khôn đỉnh chi bên trong bay ra. Dương An không biết đây là Hồng Quân cách làm, vẫn là Chu Thành cố ý gây nên. Cái kia ngũ sắc thạch bay ra càn khôn đỉnh về sau, rơi vào hồng hoang đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Phong thần chi chiến còn chưa có bắt đầu, thiên giới chỉ có một ít hồng quân điểm hóa hậu thiên sinh linh. Những thứ này hậu thiên sinh linh không có thần vị, chỉ là thiên đình cung nữ cùng thị vệ. Hạo Thiên đem chúng thánh đưa đến tiếp khách đại điện về sau, lại để cho thiên đình thị nữ bưng tới linh quả cùng quỳnh tương ngọc dịch, chiêu đãi chư vị thánh nhân. Dương An nhìn lấy ngọc trác lên linh quả, tôi nói, Hồng Quân không phải ban thưởng vương mẫu một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ sao? Có lẽ, bàn đào còn không có thành thục đi. Yến hội qua đi, chúng thánh trở về thiên ngoại thiên. Chu Thành về đến Thanh Khâu Sơn. Dương An một mình du lịch hồng hoang, tìm hiểu đạo pháp. Vạn năm thời gian, đảo mắt liền qua. Nguyên bản, Dương An còn muốn phong thần chi chiến sẽ tới rất nhanh, lại không nghĩ rằng hắn cái này nhất đẳng chờ một vạn năm. Đương nhiên, cái này một vạn năm bên trong cũng phát sinh rất nhiều chuyện, phục hy ứng kiếp, luân hồi chuyển thế, thành nhân tộc chi chủ, chỉ huy nhân tộc đi vào hồng hoang, vì nhân tộc làm ra trọng đại cống hiến. Trong lúc đó, Dương An đem Hà Đồ Lạc Thư cấp cho phục hy để lĩnh hội. Phục hy nhờ vào đó tìm hiểu ra tiên thiên bát quái, chứng đạo thiên hoàng, tại thiên ngoại thiên khai tích hỏa vân cung. Thiên hoàng sau khi chứng đạo, địa hoàng xuất thế, thần nông nếm bách thảo, phát triển nông nghiệp, bình định bốn phương, để nhân tộc tại hồng hoang đặt chân. Chứng đạo địa hoàng, ẩn cư hỏa vân cung, địa hoàng chứng đạo, nhân hoàng xuất thế. Lúc này, bốn phương bình định, Vu Yêu lưỡng tộc còn sót lại đã bị thiên hoàng cùng địa hoàng tiêu diệt. Họa ngoại xâm biến mất, nội hoạn xuất hiện, Si Vưu chỉ huy cửu lê bộ tộc tạo phản, muốn đoạt lấy nhân hoàng chi vị. Này vì nhân tộc nội loạn, nhân tộc nội loạn sau khi xuất hiện, chư thánh phái đệ tử xuống núi, Quảng Thành tử thu hoàng đế vì truyền, trợ bình định nội loạn. Nội loạn bình định về sau, hoàng đế chứng đạo nhân hoàng, ẩn cư hỏa vân cung, tam hoàng ẩn lui, ngũ đế xoay thế. Đợi tam hoàng ngũ đế sau khi chứng đạo, Dương An rời đi hồng hoang đại địa. Cái này một vạn năm, Dương An một mình du lịch hồng hoang đại địa, chư thánh cũng không biết Dương An hành tung, không biết Dương An tại hồng hoang đại địa bố trí xuống vô số quân cờ, chỉ đợi thời cơ chín muồi, linh sinh quy tắc một thành, thế giới mạch lạc quán thông, hồng hoang thế giới thì sẽ trở thành Dương An thế giới. Dương An tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian tuy nhiên không bằng không tướng thế giới, lại so những hạ cấp thế giới đó mạnh rất nhiều. Đồng dạng, hệ thống không gian vạn hơi thở đều lưu giữ. Dương An trên mặt lộ ra nghi hoặc, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dương An tại hồng hoang thế giới ngốc vô lượng 5 tháng về sau. Tình cấp thế giới cũng qua dài đằng đẵng 5 tháng. Bây giờ, tất cả tình cấp thế giới nối thành một mảnh. Một chút linh sinh đạo lực theo tinh cấp thế giới phát ra, tiến vào hệ thống không gian, sau đó tiến vào Dương An bên trong thân thể. Dương An cảm giác mình tu vi đang chậm rãi đề bạt. Tinh cấp thế giới đẳng cấp tương đối thấp, có thiên đình quản lý đã là đủ. Dương An nghĩ như thế, lập tức Dương An lại nhìn về phía hắn thế giới, tinh thần thế giới, Bàn Long thế giới, Già Thiên thế giới, Mãng Hoang thế giới, Hỗn Nguyên thế giới, Che Trời đại thế giới truyền tới linh sinh đạo lực tương đối nhiều. Dương An có thể nhìn đến, những thứ này linh sinh đạo lực đến từ địa cầu. Hắn nghĩ, ta quả nhiên không nhìn lầm người, Viêm Đế cùng Hoàng Đế đều là cứu thế lương tài. Lần thì là Bàn Long thế giới. Bàn Long thế giới chỉ có Ngọc Lan vị diện nắm giữ linh sinh đạo lực. Bởi vì Dương An chỉ ở Ngọc Lan vị diện bố trí quân cờ. Tinh thần thế giới, Khải Minh Tinh, Phong Nguyệt Tinh kéo một cái có linh sinh đạo lực. Dương An biết, đây đều là Hà Chân Chân, Hà Linh Chi, Hà Tiểu Ngọc mấy nữ hài tử công lao. Mãng Hoang thế giới, Hỗn Nguyên thế giới không có linh sinh đạo lực. Là bởi vì Dương An chỉ đi qua một lần Mãng Hoang thế giới, không có bố trí quân cờ, mà Hỗn Nguyên thế giới, Tam Hoàng Ngũ Đế vừa mới chứng đạo, Dương An bố trí quân cờ, cần chờ phong thần chi chiến sau khi kết thúc, mới có thể chấp hành nhiệm vụ. Dương An quan sát đều đại thế giới tình huống về sau, thu đạo nhãn, nghĩ thầm, theo tình huống trước mắt đến xem. Gánh nặng đường xa a. Dương An thị sát chư thiên vạn giới thời điểm, áo lam nữ nhi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây là Dương An lần thứ nhất nhìn đến áo lam nữ hài nụ cười. Để Dương An nghĩ đến nhất thiếu khuynh thành cái này thành ngữ. Áo lam nữ hài giống như ngày thường, vẫn ngồi tại xích đu bên trên. Xích đu không gió mà bay. Dương An đã chứng đạo, lại đi qua không tướng thế giới, lại vẫn nhìn không thấu áo lam nữ hài, cũng không biết hệ thống là lai lịch ra sao. Dương An trầm tư một hồi, nói, tiên nữ, cái hệ thống này là ai sáng tạo? Hắn hỏi ra câu nói này về sau, lại nghĩ tới không tướng thế giới tình huống. Tại không tướng trong thế giới, có rất nhiều đạo giả sáng tạo hệ thống. Sau đó, đem hệ thống ném vào thế giới của mình, để một số có đại khí vận trí tuệ sinh linh đạt được hệ thống, trợ giúp đạo giả xây dựng thế giới mạch lạc. Áo lam nữ hài nói, đối đãi ngươi thành là chân chính đại đế, từ sẽ biết được. Chân chính đại đế? Dương An không hiểu. Đột nhiên Dương An nghĩ đến một cái nhưng là lo sự tình, chẳng lẽ nói chính mình cũng là tại người khác trong thế giới? Cái thế giới này là Thiên Lam thế giới. Lập tức, Dương An lại lắc đầu. Không có khả năng, giới não đã nói, xanh đậm thế giới phi thường hoàn mỹ. Thế giới bên trong sinh linh vô cùng hài hòa, mà không tướng thế giới sinh linh cũng không hài hòa. Thường xuyên tranh đấu, Thiên Lam thế giới, đó là trong truyền thuyết tồn tại. Có quan hệ Thiên Lam thế giới tin tức vô cùng ít ỏi. Dương An cũng không biết Thiên Lam thế giới là như thế nào, càng không biết Thiên Lam thế giới sửa chữa lớn bao nhiêu thần thông. Dương An nghĩ, không tướng thế giới, phía dưới liền tinh vũ, phía trên tiếp hỗn độn, vô hình vô tướng, khổng lồ như thế tinh vũ, đã vượt qua Mãng Hoang thế giới, vượt qua tạo hóa thế giới, cũng vượt qua thôn phệ tinh không thế giới, dạng này thế giới đạo giả có thể trưởng khống sao? Dương An dừng lại suy nghĩ, thầm nghĩ, trước mặc kệ những cái kia, chỉ có tu vi đề bạt mới có thể chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh. Lập tức, Dương An đi đến một cái vứt bỏ xanh đậm thế giới bên cạnh. Nói, tiên nữ, ta muốn đi cái thế giới này đi một chút. Áo lam nữ hài giống như ngày thường, giữ yên lặng. Dương An lựa chọn thế giới là một cái tứ trọng vũ. Dạng này vũ trụ, nếu như phóng tới không tướng thế giới, lại xưng là xanh đậm thế giới. Bất quá, cái này xanh đậm thế giới đã hàng phẩm. Xanh đậm thế giới chung quanh chỉ có chút ít điểm sáng màu xanh lục. Địa phương khác một mảnh huyền hoàng. Dương An nói đến, mãng hoàng thế giới cũng là xanh đậm thế giới. Cùng cái thế giới này không khác gì nhiều. Dương An lựa chọn thế giới, chính là tối cường thế giới. Tối cường thế giới vận mệnh chi tử gọi Diệp Mặc. Nguyên bản, Diệp Mặc là thần dược tông đệ tử, lại bị người giết chết. Chuyển sinh tới địa cầu, Dương An bước ra một bước, tiến vào tối cường thế giới. Trong chốc lát, tối cường thế giới bánh xe số mệnh bắt đầu vận chuyển. Bổn nguyên pháp tắc khôi phục sức sống, lại là địa cầu. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại hệ thống không gian, còn có hai thế giới cùng tối cường thế giới cùng loại. Một cái là tạo hóa thế giới, một cái là bất hủ thế giới. Dương An biết, tại tạo hóa thế giới hậu kỳ, tạo hóa chi môn mở ra thời điểm, Diệp Mặc cùng Ninh Thành thành hảo hữu, cùng một chỗ xông tạo hóa chi môn. Dương An nói, hệ thống không gian thật có ý tứ, cũng không biết là ai sáng tạo, bên trong có hai cái Lâm Lôi, lại có hai cái Diệp Mặc, không biết hai cái Diệp Mặc gặp mặt về sau, hội là như thế nào a, mà lại cái này Diệp Mặc lão bà tương đối nhiều. Dương An lắc đầu, một mình đi tải trên đường cái. Đương nhiên, hắn vẫn giống như ngày thường, mặc lấy một bộ quần áo thoải mái. Mà lại, hắn quần áo thoải mái không phải thần khí bảo y, mà là phi thường phổ thông y phục. Những y phục này đều là Hà Tiểu Ngọc các nàng tự tay giúp Dương An làm. Diệp Mặc là tối cường thế giới vận mệnh chi tử. Đạt được lá vàng thế giới, trên địa cầu thành lập Lạc Nguyệt Thành, lại tại Lạc Nguyệt Đại Lục thành lập Mặc Nguyệt Chi Thành. Phi thăng tiên giới về sau, lại sáng lập Mặc Nguyệt Tiên Tông, chứng đạo về sau, chữa trị thánh đạo tàn giới, thành lập Thánh Đạo Tông. Có thể nói, Diệp Mặc chẳng những vận khí tốt, mà lại hữu dũng hữu mưu, trọng tình trọng nghĩa. Sẽ còn tổ kiến chính mình thế lực. Bất quá, Diệp Mặc lại không phải Dương An chọn lựa nhân tài. Giống như tại như có như không thế giới, già thiên thế giới, Dương An đều không có lựa chọn vận mệnh chi tử, không có lựa chọn Lý Cường cùng Diệp Phàm, chỉ là cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Bởi vì vận mệnh chi tử đạo cùng hắn đạo khác biệt, đạo khác biệt, linh sinh quy tắc cũng không giống nhau. Giống như không tướng thế giới Đông Viêm, Cổ Hồng, Bích Lạc một dạng, bọn họ có chính mình huyền hoàng thế giới, cũng có chính mình đạo, chỉ có thể cùng Dương An trở thành bằng hữu. Diệp Tinh, Dương An lại nghĩ tới một người, một thiên tài khoa học gia, giúp Diệp Mặc rất nhiều. Dương An lắc đầu, thầm nghĩ, Diệp Tinh cũng không được. Hắn tuy có đại trí tuệ, lại là mới trời khoa học gia, lại không có cứu thế chi năng. Dương An lại nghĩ, vẫn là hồng hoang thế giới tốt. Tam hoàng ngũ đế là cứu thế lương tài. Phong thần chi chiến bắt đầu về sau, Cơ Xương, Cơ Phát, Khương Tử Nha cũng là cứu thế lương tài. Đương nhiên, cũng không phải nói trên địa cầu không có cứu thế lương tài. Như một quốc gia người cầm quyền, biên cương đều là cứu thế nhân tài. Bất quá, những người này đều không phải là Dương An cần nhân tài. Dương An cần cứu thế lương tài, cũng cần một cái đạo giả, mà lại là có thể giúp hắn xây dựng thế giới mạch lạc đạo giả. Loại người này liền cần Dương An tự mình bồi dưỡng. Thế giới mở ra về sau, Dương An đều có thể trước tiên tiếp xúc vận mệnh chi tử. Dương An không có tận lực đi tìm Diệp Mặc, vẫn đụng phải Diệp Mặc. Lúc này, Diệp Mặc đang một góc nào đó bên trong bán phù. Mà lại, Tô Tĩnh Văn đã cùng Diệp Mặc gặp. Diệp Mặc tự tin nói, phổ thông thanh thần phù 10.000, thượng đẳng thanh thần phù 20.000, không trả giá, ha ha. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này, Diệp Mặc rất nhanh liền chú ý tới Dương An, làm Diệp Mặc nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần nhảy một cái, thầm nghĩ, người tu hành, không đúng, không giống, hắn cũng là một phàm nhân. Tô Tĩnh Văn theo Diệp Mặc ánh mắt nhìn về phía Dương An. Chỉ gặp Dương An mặc lấy quần áo thoải mái, thân cao 1m86, khuôn mặt trắng nõn, chợt nhìn đi lên, tựa như một học sinh trung học. Dương An đi đến Diệp Mặc bên người, cười nói, mỹ nữ, Diệp Mặc bán cho ngươi bùa, nhưng là đồ tốt a. Mẫu thân ngươi bệnh, chỉ cần một chương hạ cấp thanh thần phù, liền có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp. Diệp Mặc nghe được Dương An nói chuyện, tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn khẳng định là người tu hành, không phải vậy, không có khả năng nhận biết thanh thần phù. Cùng lúc đó, Diệp Mặc tâm thần siết chặt. Hắn biết, người tu hành so với người bình thường càng đáng sợ. Một lời bất hòa, liền sẽ sát nhân đoạt bảo. Diệp Mặc cảnh giác nhìn lấy Dương An, gặp Dương An sắc mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười. Hắn có thể cảm giác được, đây là một loại nghiền ngẫm nụ cười. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Diệp Mặc trong đầu hiện lên một câu nói như vậy. Hắn nghĩ, đúng, hắn nhìn đối đãi chúng ta lúc, thật giống như đang nhìn con kiến hôi, nhưng là, làm Diệp Mặc nhìn thấy Dương An ánh mắt lúc, lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Chúng sinh bình đẳng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.